Nữ tử bỏ qua Linh Nhi, ánh mắt quét từ trên mặt Hứa Thanh quét xuống. Phía dưới, cho đến khi nhìn tới bàn chân, lại quay lên đối mắt nhìn nhau cùng. Với Hứa Thanh, nhịn không được liếm liếm bờ môi. Tỷ tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, nàng lấy ra một cái hồ lô, thoáng lắc lư, sau đó mở miệng. Nơi này có 9 khỏa giải nang đan, vốn là 10 khỏa, lần trước có người. Dùng 20 thiên hỏa tinh màu đỏ mua đi một khỏa, nhưng mà ta cũng có. Thể cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Hứa Thanh sững sờ. Nữ tử nhìn biểu cảm Hứa Thanh, đáy lòng càng nóng, lại phất tay lấy ra một đoạn xương cốt màu bạc, tươi cười mở miệng. Đây là cốt đan một vị đại năng cổ linh tộc, rất có lợi đối với tiểu xà kia. Của ngươi, có muốn hay không? Linh Nhi cũng sững sờ, sau đó nghiến răng tiếp tục nhìn hầm hầm, ráng. Nhịn không nhìn tới khúc xương cốt kia. Nữ tử khẽ cười, sau khi suy nghĩ một chút lại lấy ra vật phẩm tương tự, cái. Này rõ ràng là một bộ phận cơ thể người màu vàng, hình dạng trăng lưỡi liềm. Hoặc nhìn hình như là thận. Đây là một cái bảo bối, năm đó có một cuồng đồ cắn qua xích mẫu một cái, tiếp đó thân thể liền bị tách rời, có người đưa quả thận này cho ta, nếu như. Công tử đồng ý theo giúp ta vài ngày, sau khi kết thúc, có thể cầm lấy đi ăn, bồi. Bộ thiếu hụt của thân thể. Hứa Thanh nhìn quả thận này, lần nữa sững sờ. Linh Nhi khẩn trương. Lý Hữu Phỉ mờ mịt, lão bỗng nhiên thật hâm mộ Hứa Thanh. Mắt thấy Hứa Thanh không có trả lời, nữ tử thở dài. Còn trẻ không biết tỷ tỷ tốt, đi coi tiểu xà trở thành bảo. Cũng được, công tử giữ gìn kỷ nguyên dương của chính mình, về sau nếu. Như nghĩ thông suốt, vì thời có thể tới nơi đây tìm ta, giao dịch của chúng ta. Một mực thành lập. Nữ tử nói xong, quay người lắc lư vòng eo, phát huy tác dụng vô cùng của. Bóng lưng mê người, đi tới điện thờ, lại hóa thành nê hồ ly, mà tượng đất bốn. Phía, từ đầu đến cuối mặt đều không có cảm xúc, giờ phút này lại nhấc điện thờ. Lên, tiếp tục đi về phía trước. Gió lạnh từng trận, chúng nó xuyên qua sơn cốc, đi xa không thấy tung tích. Nờ. Sơn cốc, hoàn toàn yên tĩnh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua phía nê hồ ly rời đi, trong mắt lộ ra trầm. Ngâm. Linh Nhi lo lắng không yên nhìn Hứa Thanh, Lý Hữu Phỉ ở bên không biết. Phải nói cái gì, đáy lòng vô hạn phức tạp, lão cảm thấy chính mình sau khi rời. Khỏi Thanh Sa Đại Mạc, sự tình mỗi ngày nhìn thấy đều là không thể tưởng. Tưởng. Hứa Thanh ca ca. Linh Nhi nhỏ giọng mở miệng. Trên người nàng, không có nguyền rủa. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Lời hắn vừa nói ra, Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra, mà Lý Hữu Phỉ sau khi nghe. Được thì tâm thần liền chấn động. Ý của ngài là. Nàng đến từ ngoại vực. Hứa Thanh lắc đầu, nê hồ ly này tới đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn. Hắn có chút không phân biệt rõ đối phương là thật sự đi ngang qua, hay là. Chuyên môn tới đây. Nhất là những vật phẩm đối phương xuất ra, mỗi thứ tương tự đều không hề. Tầm thường, mà giải nang đang bị mua đi kia khiến cho Hứa Thanh có chút do. Dự, hắn không biết có phải chính là khỏa mà mình đổi ở nghịch nguyệt điện. Kia hay không? Còn có quả thận kia. Hứa Thanh do dự, nhưng vô luận như thế nào, nơi đây cũng không phải là. Nơi ở lâu, cho nên hắn quay người nhoáng một cái, nhanh chóng bay ngược về. Phía sơn cốc, Lý Hữu Phỉ vội vàng đi theo phía sau, bọn họ rất nhanh liền rời. Khỏi sơn cốc. Thời gian cứ trôi, rất nhanh nửa tháng qua đi. Trong nửa tháng này, Hứa Thanh dựa theo anh Vũ chỉ dẫn, một mực di. Chuyển trên đường, nhưng mà mỗi ngày hắn đều bỏ ra một ít thời gian để. Nghiên cứu Lý Hữu Phỉ, thu được linh cảm luyện chế đan dược từ trên người. Lão, sau đó liền thử nghiệm cải biến giải nang đan. Lúc đầu Lý Hữu Phỉ vẫn còn rất khẩn trương, nhưng theo thời gian ngày. Từng ngày trôi qua. Lão dần dần cảm thấy không đáng kể nữa. Mỗi ngày nuốt vào mấy khỏa giải nang đan, khiến cho lão cảm thấy bán. Mình bao nhiêu lần cũng đều mua không được. Nếu đã như thế, vậy liền chấp nhận thôi. Mà nguyên nhân lão rời khỏi Khổ Sinh Sơn Mạch, trong nửa tháng này Hứa Thanh cũng đã hỏi qua, sau đó liền biết được đối phương là đắc tội một vị lão tổ. Trong Khổ Sinh Sơn Mạch, Mặc Quy lão tổ kia có tu vi quy hư. Là tán tu thuộc nhóm đệ nhất cường.

Còn nữa chính là, Tế Nguyệt đại vực này quá ít thảo dược, ta nhớ được có một chút cấm khu, thảo dược trong đó nồng đậm dị chất, nếu dung hợp dược tính, có lẽ có thể giúp ta cung cấp mạch suy nghĩ tốt hơn để cải tiến giải nan. Đan. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, khống chế ảnh tử bao phủ trên người Lý Hữu Phỉ hôn mê, để cho người kia càng ngủ say hơn, sau đó xem xét bốn phía. Xác định không có gì đáng ngại, mới lấy tấm gương ra, thân thể nhoáng một cái. Bước vào Nghịch Nguyệt Điện. Hồi lâu không tới, lần này lúc xuất hiện ở trên bàn miếu thờ, Hứa Thanh thoáng có chút không thích ứng, một hồi lâu hắn mới đi xuống dưới, một khắc. Đẩy ra cửa lớn của miếu thờ, trời xanh cùng với ánh sáng tươi đẹp khiến cho ánh mắt hắn hơi nheo lại, bản năng nhìn xa xa. Chỗ đó là phía miếu thờ hắn lấy thiên hỏa tinh để đổi lấy giải nan. Đan. Nghĩ đến nê hồ ly kia, trong lòng Hứa Thanh cảnh giác, bất kể là trùng hợp hay không, hắn cũng cảm thấy phán đoán lúc trước của mình đối với Nghịch Nguyệt Điện là không sai. Người Nghịch Nguyệt Điện, hoàn toàn không hề đơn giản. Vì vậy hắn cũng không rời khỏi miếu của mình, mà ở chỗ này cảm giác, sau đó giơ tay vung lên, một mảnh ánh sáng từ bên trong miếu thờ tràn ra, hội tụ ở trước mặt hắn, hóa thành một cái quang đoàn tương tự cùng với miếu thờ khác. Sau khi kiểm tra một phen, Hứa Thanh lấy ra giải nan đan cải tiến của chính mình, bỏ vào bên trong quang đoàn. Tiếp theo hắn ban bố vật cần thiết ở bên trong. 100 giọt máu tươi thần bột linh tàn. Hứa Thanh không có thiết lập giá cả không hợp thói thương, với hắn mà nói, giải nan đan này luyện chế rất nhẹ nhàng, dẫu sao hắn cũng đã cho Lý Hữu Phỉ ăn gần 200 khỏa rồi. Hắn mong muốn là mau chóng cải tiến đan dược của mình. Dựa theo hiểu biết của hắn ở đoạn thời gian trước, sau khi tuyên bố như vậy, một khi có người hoàn thành, có thể tự động đổi, lúc mình lại trở về, liền có thể cầm đi vật cần thiết. Hy vọng có thể nhanh một chút. Hứa Thanh thì thào trong lòng, sau khi tuyên bố liền trở về trên bàn thờ, rời khỏi nơi đây. Sau khi xuất hiện trên đỉnh núi, hắn đập tỉnh Lý Hữu Phỉ, tiếp tục di chuyển trên đường. Cứ như vậy, một ngày đi qua. Ngày hôm sau, bên trong Nghịch Nguyệt Điện, đại hán miếu thờ hàng xóm. Bên cạnh Hứa Thanh đẩy cửa lớn ra, từ trong bước ra bên ngoài. Tạo hình lộ ngực ra ngoài, bốn phía là dải lụa màu làm bằng đá, vẻ mặt không giận mà uy, khiến cho gã đứng dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn khí thế huy hoàng. Khoảng thời gian này rốt cuộc đã an tĩnh lại. Mỗi ngày gã đều thích đi đến Nghịch Nguyệt Điện, rất hưởng thụ ánh mặt trời của Nghịch Nguyệt Điện, gã cảm thấy thời điểm ở trong nơi này mình mới là còn sống, mà nơi gọi là thực tế, gã nhiều khi không muốn trở về. Dẫu sao u ám cùng khổ nạn trong hiện thực sẽ thời khắc nhắc nhở vận mạng bi thảm của bản thân gã. Cũng có không ít người giống như gã, phần lớn đều ưa thích ở trong chỗ này. Nhưng mà Nghịch Nguyệt Điện cũng có quy tắc đối với cái này, cho nên dù là không tình nguyện, nhưng cách mỗi vài ngày gã vẫn phải trở về thực tế. Đây cũng là lý do tại sao gã cảm thấy Hứa Thanh chỗ đó ồn ào cùng với nhiều lần nhìn hầm hầm hắn. Vốn đã không có nhiều thời khắc hưởng thụ, lại còn bị tiếng nổ vang không ngừng liên tục quấy rầy, đổi thành ai cũng đều sẽ cảm thấy buồn bực trong lòng. Giờ phút này sau khi đi ra, cảm thụ được an bình khó có được, đại hán này duỗi lưng một cái, đang muốn ra ngoài tản bộ, nhưng khóe mắt đảo qua miếu thờ Hứa Thanh một bên, chú ý tới chỗ đó có quang đoàn lập lòe, đại hán hơi nhướng lông mi lên. Cái tên thích cố làm ra vẻ huyền bí đáng giận kia bắt đầu bán đồ. Đại hán này không có quá nhiều ngoài ý muốn, cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra khinh thường. Trong trí nhớ của gã, chủ nhân tòa miếu thờ này, mỗi lần xuất hiện đều là một bộ thần thần bí bí, vả lại hầu như không giao lưu cùng người khác. Chính mình nhiều lần nhìn hắn hầm hầm, nhưng đối phương sau khi thấy đều né tránh, nhanh chóng rời đi. Thật giống như con thỏ nhỏ bị kinh hãi. Cũng được, đi xem con thỏ này bán thứ đồ chơi gì, cũng mượn cái này. Nhìn xem người này đến cùng có tài năng gì. Đại hán bất mãn đã lâu đối với người hàng xóm Hứa Thanh này, vì vậy thân thể liền nhoáng một cái, trực tiếp đi đến ngoài miếu thờ Hứa Thanh, lướt qua. Thanh đồng đỉnh không có bất kỳ cây hương nào,

Đội trưởng tìm hồi lâu, rốt cuộc đã tìm được một chỗ chạm rỗng thoạt nhìn coi. Như chắc chắn. Đội trưởng xuyên nhánh mây qua nơi này, hiển nhiên vẫn còn có chút lo. Lắng không đủ rắn chắc, vì vậy y liền dùng nhánh mây xuyên thấu qua thêm. Mấy chỗ nữa, là một nút thắt, lại cắn nát ngón tay lấy máu tươi vẽ phù văn. Xuống dưới, khiến nút thắt dung hợp trở thành một thể. Làm xong những thứ này, đội trưởng đắc ý vỗ vỗ thiết cầu, dứt khoát ngồi ở chỗ kia, khoa tay múa chân, dùng thủ thế về phía Hứa Thanh. Người ngoài xem không hiểu, Hứa Thanh nhìn rất rõ ràng, hắn có chút im. Lặng nhưng vẫn lấy ra ngọc giản lưu niệm, lấy lực lượng tử nguyệt của mình. Bao phủ khiến cho nó không bị xâm nhập, sau đó chỉ về bên phía đội trưởng. Ghi chép lưu ảnh lại một chút. Khắc hình tượng này vào lại bên trong ngọc giản. Làm xong những thứ này, đội trưởng nhanh chóng trở về, cầm ngọc giản. Qua xem xét, có phần thỏa mãn với tạo hình của mình, sau đó tiếp tục nháy mắt. Ra hiệu, khoa tay múa chân về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu, từ chối đội trưởng đưa ra lời mời cũng lưu ảnh cùng. Chừa lại một chút thời khắc cuộc sống tốt đẹp và thể diện cho bản thân mình. Sau đó cả hai quay người, nhìn theo phương hướng nhánh mây, nhanh. Chóng rút lui khỏi. Một đường coi như trôi chảy, mấy canh giờ sau bọn họ đã trở về đến bên. Cạnh bờ, một khắc bước ra từ dưới sông, đội trưởng vứt nhánh mây qua một bên. Lập tức hô to. Khởi công khởi công. Đại kiếm kiếm, vừa nãy ta nhìn rõ rồi, trên thân quả thiết cầu lớn đó, phía. Dưới còn có đề từ của Huyền U cổ hoàng, đáng tiếc phía dưới u ám, ta không. Thấy rõ, Ngô Kiếm Vu nguyên bản đang nằm nghỉ ngơi, vừa nghe như vậy lập tức. Nhảy lên, đôi mắt trợn to, một phát bắt được nhánh mây của Ninh Viêm, càng là. Hét lớn một tiếng, những đứa con nối dõi của y xuất hiện, toàn bộ túm lấy nhánh. Mây. Anh Vũ cũng không ngoại lệ. Ninh Viêm cũng lần nữa khẩn trương lên, nhanh chóng ngồi thẳng, bày ra. Tạo hình như cũ. Mà Lý Hữu Phỉ một bên cũng là người có nhãn lực, lão là người thứ nhất. Bắt lấy nhánh mây, thần sắc càng là bày ra vẻ cố gắng. Đỏ mặt tía tai, toàn lực ứng phó. Mọi người hợp lực, nước sông lập tức sôi trào nổ vang. Giờ phút này, dưới mọi người hợp lực, thiết cầu được buộc ở phía cuối. Nhánh mây bên dưới đáy sông hơi lay động, dần dần bị kéo lên một xíu từ trong đống bùn. Thế tử của chúa tể khoanh chân ngồi trong đó cảm thụ được thiết cầu di chuyển cùng với rung động lắc lư, biểu cảm của y càng lúc càng cổ quái, ngẩn đầu nhìn qua bên ngoài, muốn nói lại thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Khối thiết cầu này rốt cuộc đã bị triệt để lôi ra khỏi lớp bùn, chậm rãi di chuyển. Dưới đáy sông về phía trước, bởi vì khổng lồ, cho nên tốc độ không nhanh. Nhưng mỗi một lần di chuyển đều dấy lên rất nhiều nước bùn, khiến cho nước sông cuộn mình, mặt sông không ngừng hiện ra sóng lớn. Động tĩnh nơi đây không nhỏ, nhưng đội trưởng hiển nhiên đã sớm có chuẩn. Bị, bố trí cũng rất tỉ mỉ bí mật, nếu như thời gian dài có thể sẽ bị phát hiện. Nhưng thời gian ngắn thì vẫn còn được. Đây cũng là nguyên nhân y sốt ruột. Chỉ là trong nước bùn dưới đáy sông tồn tại không ít nham thạch, mặc dù. Khối thiết cầu cực lớn này một đường nghiền ép mà qua, nhưng vẫn là không. Thể tránh được lắc lư, truyền đi đến bên trong thiết cầu, phản ứng trực tiếp nhất. Tới trên người thế tử của chúa tể. Nhưng mà biểu cảm thế tử của chúa tể đã không còn cổ quái nữa, mà hóa. Thành bình tĩnh, y cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, mặc kệ Hứa Thanh cùng đội. Trưởng từng chút lôi thiết cầu y đang ẩn nút chữa thương ra bên. Ngoài. Thời gian 3 ngày thoáng một cái liền qua. Dưới sự nỗ lực của đám người đội trưởng, ở trong điểm cuối cùng trong ánh. Mắt của mọi người, rốt cuộc khối thiết cầu cực lớn kia đã lộ ra chút biên giới. Thiết cầu vô số năm không thấy mặt trời, lần đầu tiên xuất hiện ở bên ngoài. Rỉ sét loang lỗ cổ xưa ở bên trên càng rõ ràng, vào thời khắc này, ngay cả. Bầu trời nơi đây cũng hiện ra gợn sóng. Xuất hiện rồi, mọi người dùng thêm chút sức. Đội trưởng vô cùng phấn khởi, toàn diện bộc phát tu vi, liều mạng toàn lực. Khối thiết cầu này to đến vạn trượng, sức nặng cũng vượt xa vòng tròn cùng. Với khuôn cửa, cho nên chẳng những di chuyển chậm chạp. Sức mạnh cần thiết cũng càng lớn, thậm chí lúc giữa có 2 lần nhánh mây xém chút nữa liền đứt gãy. Cũng may đội trưởng lấy bản thân gia trì,